Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, tấn thăng cơ hội. Giống vậy báo cáo đến Hư Không Vương Quốc, cơ hồ toàn bộ vương quốc cao tầng cũng vặn chặt rồi chân mày. Không kết thúc à, Mơ Đốc công tước thở dài nói, làm sao bây giờ? Hoan công tước mặt đầy vẻ lo lắng. Muốn dân chúng tị nạn sao? Loại thời điểm này, bất kỳ chuyên gia học giả đều không cách nào cho ra một cái đáp án. Chỉ có thể do quốc gia người lãnh đạo tối cao đánh nhịp. Khổng Hư ngồi ở ngai vàng, lạnh nhạt nói, ta để cho toàn dân luyện binh ý nghĩa là cái gì? Quốc gia lớn như vậy, nhiều người như vậy, dù sao cũng phải luyện được một nhóm tinh nhuệ. Bệ hạ ý là, hai đại công tước có chút đổ mồ hôi. Lạnh, nói cho quốc dân chân tướng liền có thể thế giới sẽ càng thêm hỗn loạn. Bởi vì vị diện sụp đổ, càng nhiều khác vị diện quái vật sẽ thông qua đủ loại phương thức vọt tới thế giới chúng ta. Chống đỡ được, này vẫn là nhân loại thổ địa. Không ngăn được, đó chính là quái thú nhạc viên. Nhân loại sinh tồn thổ địa, thời cổ sau khi cũng là dựa vào nhân mạng đánh xuống. Dựa vào cái gì đến chúng ta thế hệ này liền đánh mất lấy máu tươi thủ vệ lãnh thổ ý khí. Khổng Hư vừa nói, bên cạnh Đa Si một bên thật nhanh ghi chép xuống Khổng Hư lời nói. Truyền cho ta ngự lệnh, thu thu tiếp tục, nhà nào sợ chết, lương thực sẽ để cho nhà khác thu, quỷ nhát gan liền chết đói đi. Đây là nhân loại tồn vong cuộc chiến. Quốc gia đối cắt lấy trong quá trình xuất hiện thương vong người không đáng bù. Tương đối địa, vương quốc sẽ hết sức sở hữu hộ quốc dân, để cho 8 phần 10 bộ đội dựa theo quê quán phân tán ra. Lấy hoàng kim cùng bạch ngân cường giả là nòng cốt, tổ chức trung đội cấp bậc trinh phạt đội cùng tiểu đội cấp bậc tuần tra đội. Tổng thể trưởng Nam thước dưới đây giao cho bạch ngân cấp xử lý, 5 đến 10 vàng nhạt kim cấp, đi lên nữa mới cho phép hướng quân đội thân báo, phân phối bạc kim cùng kim cương cấp cường giả xử lý. Nói tới chỗ này, Khổng Hư quay đầu, Angelina, gần đây liền làm phiền ngươi Lê Minh Mục sư đoàn rồi. Angelina vui vẻ cười một tiếng, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Cuồng thú tai ương với trước đây mấy lần xâm nhập có một rõ ràng bất đồng địa phương, chính là thiếu quy luật. Nhóm lớn hung thú từ nhân loại mệnh danh là thú vương cảnh không gian, thông qua không gian liệt phùng chạy nạn đi tới nhân loại lãnh địa. Quá trình này tràn đầy bất xác định tính. Thật có rất nhiều hung thú tới 6 đại đế quốc, trên thực tế càng nhiều chết ở trong cái khe không gian, hay hoặc là xui xẻo truyền tống đến trong hư không. Trực tiếp cúp, Thánh Vương Liên Hiệp trước đây bởi vì không có tập trung binh lực mà thua thiệt. Lần này nhưng là tình báo không chính xác, chậm chạp không dám tản ra quân đội, càng không có rộng rãi động viên dân chúng cùng chung. Tầng dưới cường giả mầm mống, chỉ dựa vào nguyên lai nhóm cường giả kia mệt mỏi. Thứ nhất hiệu quả không được, thứ hai phòng ngự co rút nhanh sách lược, đưa đến lương sinh một lần nữa bị đả kích chí mạng. Đời trước, Playmon tổng kết thời điểm, đã có người tới chuyện này sau Gia Cát, nói đây là nhân loại đối mặt hủy diệt giả đại quân trước. Cuối cùng luyện binh cơ hội, chính là bởi vì trên nguyên tắc biết trong thú triều phân chia thực lực. Khổng Hư mới quyết định tiêu chuẩn này. Hắn dĩ nhiên có thể chơi đùa điền kỵ xê ma, mỗi lần đều dùng mạnh hơn cường giả đi đánh yếu nhất cấp hung thú. Làm như vậy liền không được đúc luyện người mới tác dụng. Có chút cường giả yêu cầu dựa vào tích lũy tháng ngày từ từ thăng cấp. Càng nhiều thì cần muốn một chút ngoại lực trợ giúp. Vốn là trong lịch sử, chân lý chi tâm hiền giả muốn 3 cái nguyệt hậu mới bước đầu chắc chắn. Săn giết cuồng thú nhân, có thể trong lúc vô tình hấp thu cuồng thú linh hồn lực lượng, đánh vỡ nguyên lai trên thực lực giới hạn, tăng thêm một bước chính mình. Lần này, Khổng Hư lựa chọn trực tiếp thôi hóa, hắn đọc một chuỗi tên. Sau một giờ, danh sách thượng nhân tụ họp ở trong đại điện, đồng loạt một gối quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, ánh mắt cô à Khổng Hư xuống phía dưới quét qua. Alia, Thomas, Rai, Carlos, Alivala, Glauber, Maya, Terry, Hilda, nhóm người này xuất thân có bất đồng riêng. Với Khổng Hư quan hệ hoặc xa hoặc gần, có vài người ở Khổng Hư chỉ nhớ Trung Đình Đình nổi danh. Có chút hiển nhiên gặp phải vận mệnh ác ý mà vẫn lạc. Cuối cùng bị mai một, nếu bọn họ hoặc là cố ý hoặc là vô tình địa bị Khổng Hư thu thập được tay, Khổng Hư dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ nát ở trong nồi. Cứ như vật phế bỏ. Thực vậy giai đoạn trước ngay trong bọn họ không ít người tham dự quá cao độ chấn động chiến tranh. Có đủ phong phú kinh nghiệm đối địch. Tại chính thức bùng nổ kỳ đến trước, thực lực của bọn hắn vẫn là không cách nào hoàn thành bay vọt. Khổng Hư đứng lên, bước xuống nấc thang, đứng chắp tay, ngắm nhìn một đôi trẻ tuổi lại nóng bỏng đôi mắt. Cuồng thú đánh tới chuyện. Các ngươi đều biết chứ? Biết. Đoàn người cùng kêu lên trả lời. Ta không biết các ngươi có phải hay không có thể hiểu được. Một cái vị diện, một cái không gian có thể chứa cường giả tổng số là có hạn chế. Khổng Hư nói ra một cái player đoán ra được lý luận. Song khi một cái dáng vóc to vị diện hủy diệt lúc, nó có năng lượng khổng lồ, tương đối một bộ phận sẽ bị lãng phí hết. Có thể càng nhiều năng lượng sẽ chuyển tới lân cận trong vị diện. Rất nhiều gia hỏa cái hiểu cái. Không, Khổng Hư giơ lên ngón trỏ phải. Chỉ bọn họ, từ trái sang phải quét qua toàn bộ mọi người. Không hiểu không cái gọi là. Các ngươi chỉ cần biết. Đánh vào bán thần cơ hội tới. À, ta mới bạc kim cấp. Alia hay lại là trưởng không cao. Năm tháng phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại vết tích. Ngoại trừ thực lực chợt tăng bên ngoài, nàng xem đi lên hay lại là cái kia vị thành niên tiểu nha đầu. Không sao, thế giới đang rung chuyển, cũng có nghĩa là nhất phi trùng thiên cơ hội tới. Thật, con mắt của Alia lóe sáng lóe sáng. Khổng Hư bật cười, vì sư ta lúc nào lừa gạt ngươi. Sư phụ tốt nhất. Alia nụ cười vui vẻ, để cho mỗi người xuyên Việt rất có cảm giác có tội. Chuyện hư hỏng quá nhiều. Hắn trên thực tế thu hai cái đệ tử sau đó, một mực thuộc về thả nuôi trạng thái. Không có cách nào hắn căn bản không biết rõ làm sao đi bồi dưỡng những thứ này hạt giống tốt. Đặc biệt là trí chướng kiếm ma, túng bức chiến thần và mù chữ pháp thần, đều là dạy không ra. Một mình thành tài quỷ tài, Khổng Hư có thể làm, chỉ là tại ngoại lực bên trên mức độ lớn nhất cho ủng hộ. Khổng Hư gõ ngón tay, Galia phu nhân hiện thân, dẫn chúng ta tương lai bán thần cường giả đi trước vương gia bảo khố. Chỉ cần dùng được cho, muốn cái gì cho cái đó, Galia phu nhân thầm giật mình, nàng không nghi ngờ những thứ này vương quốc tinh nhuệ trung thành. Nhưng bọn hắn thật có thể đi đến cái kia vượt qua phàm thế hết thảy tồn tại cảnh giới sao? Này có nghĩa là Khổng Hư thật vất vả từ Willier hoàng gia bảo khố thuận tới bảo vật. Còn không có thế nào bưng bít nhiệt liền lại tống đi. Tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa đại thủ bút. Không chỉ như vậy, Khổng Hư còn ban hành cho mỗi một nhân một viên truyền tống ngọc. Đây là biến dạng truyền tống trang bị. Trước đó định xong vị trí, chỉ cần bóp một cái bể, lập tức là có thể khiến cho dùng người truyền tống đi. Đối trận cao cấp pháp gia khẳng định không dễ xài, dù sao pháp gia cũng sẽ chơi đùa không gian cái neo. Đối phó cuồng thú loại này trí tuệ không cao lắm, toàn dựa vào thể xác cường độ quái vật, cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ nhiều một cái mạng. Yên tâm. Chỉ cần các ngươi lúc trở về còn có một hơi thở, ta đều sẽ cứu về các ngươi. Hư không thánh nữ Angelina như thế bảo đảm nói. Thật giống như Carlos loại này không tính là Khổng Hư dòng chính gia hỏa. Thật là cảm động đến muốn khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.